Vu Thần Kỳ, chương 521, bắt giữ, góc truyện audio.com, Hỗn Nguyên Thái Dương Phiên, đỉnh cấp khai thiên công đức linh bảo, hội tụ tiên thiên thái dương tinh khí, uy lực cực kỳ lớn. Loại công đức linh bảo này, không cần người sử dụng có năng lực cá nhân mạnh bao nhiêu, cũng có thể phát huy ra lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, tu vi cá nhân Cơ Hạo càng cao, lực sát thương Hỗn Nguyên Thái Dương Phiên bùng nổ cũng sẽ gia tăng theo. Cơ Hạo đem toàn bộ pháp lực một luồng vũ dư đạo khí mang đến rót vào Hỗn Nguyên Thái Dương Phiên, Thái Dương tinh hỏa vốn bày ra dạng phun lửa lúc này biến thành từng tia lửa tựa như kiếm quang. Nguyễn giáp trên người bà La Tư bị Thái Dương tinh hỏa ngưng tụ tia lửa cắt một nhát, bị cắt ra như cắt đậu phụ. Bà La Tư tinh thông thuật ám sát đánh bất ngờ, ở trong bóng tối ám sát hắn là nhân vật đáng sợ cấp tông sư. Nhưng đặc thù thân thể ngu tộc bày ra ở đây, thân thể bọn họ tiên thiên thiên chất có hạn, mặc cho bà La Tư hao phí khổ công rèn luyện cũng không cách nào đạt tới cường độ thân thể của chiến sĩ gia tộc. Hỗn Nguyên Thái Dương Phiên ngưng tụ tia lửa cắt qua lưng, bà La Tư nhất thời khàn giọng rú thảm, thân thể bị cắt thành hai đoạn, hơn nữa vết thương cấp tốc cháy lên, rất nhanh đã đem thân thể dài nửa thước đốt thành một làn khói. Cứu ta, bà La Tư khàn cả giọng thét chói tai, hắn mở to hai mắt nhìn, hai mắt sung huyết nhìn qua như lệ quỷ, vạn phần kinh hoàng khàn giọng kêu rên. Cứu ta không thể chết ở chỗ này, ta là con cháu đích hệ bà La nhất tộc, cha ta có cơ hội tiếp quản bà La nhất tộc, ta không thể chết ở chỗ này. Đầu hàng, hoặc là chết, Cơ Hạo lạnh lùng nhìn bà La Tư, Thái Dương Phiên trong tay nhẹ nhàng vẫy lên, tạm dừng Thái Dương tinh hỏa thiêu đốt đối với thân thể hắn. Tuy thân thể đã cháy không thành bộ dáng, nhưng sinh linh cấp vô đế sinh mệnh lực cường đại, cho dù là dị tộc cũng như thế. Bà La Tư hiện tại bộ dáng nhìn qua thê thảm vạn phần, nhưng cho hắn một chút thời gian, để hắn dùng đủ dược vật chữa thương, thân thể hắn còn có thể một lần nữa sinh trưởng hoàn toàn. Thân thể mới sinh tự nhiên không cường đại, dùng tốt như thân thể ban đầu, nhưng ít nhất sẽ không lưu lại tàn tật. Đầu hàng, bà La Tư do dự, quý tộc ngu tộc tự nhiên có sự kiêu ngạo của chính bọn họ. Muốn hắn đầu hàng, hắn một chốc một lát không chịu nổi việc mất mặt. Đầu hàng, hoặc là ta giết chủ nhân của các ngươi. Cơ Hạo hướng bốn chiến sĩ gia tộc bị vây công lớn tiếng quát. Bốn chiến sĩ gia tộc cường đại dị thường, ở dưới tám đại vô đế của Trúc Dung Thị và một tòa đại trận liên thủ rào sát, đến hiện tại cũng vẫn chưa qua yếu thế dại ra chốc lát. Bọn họ đột nhiên đồng thời ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, căm giận đem binh khí hung hăng ném xuống mặt đất. Bốn ngọn núi lớn bị binh khí bọn hắn ném mạnh ra đập vỡ nát, bốn chiến sĩ gia tộc không cam lòng trầm mặt đem giáp trụ vỡ nát trên thân cởi ra, đem giáp trụ ném mạnh ra ngoài. Ngay giữa không trung, bốn chiến sĩ gia tộc ôm hai tay ở sau đầu, ngoan ngoãn nhẹ nhàng quỳ xuống. Tám vị vô đế Trúc Dung Thị thở dốc chốc lát, rất không khách khí đi lên, hướng bốn người quyền đấm cước đá một trận. Bọn họ là đầu lĩnh cận vệ Trúc Dung Thị, tám người liên thủ, còn có một tòa đại trận vây địch nhiễu địch giúp đỡ, lại chưa kịp thời thu thập được bốn tên trước mắt, điều này làm bọn họ rất mất mặt. Một trận đòn hiểm, đánh cho bốn chiến sĩ gia tộc bầm dập mặt mũi. Góc truyện audio.com, Trúc Dung Long lúc này mới cười lạnh lấy ra 36 cây, hỏa mãng khốn thần chùy Trúc Dung Thị bí chế. Những hỏa mãng khốn thần chùy này tạo hình quái dị, mỗi một cây đều mặt đông mặt tây như cự mãng vặn vẹo, mặt ngoài dày đặc vô số móc ngược sắc bén nhỏ bé, toàn thân ánh lửa hừng hực, toàn bộ ánh lửa đều là màu xanh lục đen, hiển nhiên có chứa kỳ độc. Thiên linh, gáy, ngực tứ chi các khớp quan trọng, Trúc Dung Long ở trên người bốn chiến sĩ gia tộc phân biệt cắm 9 cây khốn thần chùy, trên thân chùy vô số gai ngược cùng thân thể, xương khớp chắc chắn của chiến sĩ gia tộc ma sát lẫn nhau, không ngừng phát ra tiếng vang chói tai. 9 cây hỏa mãng khốn thần chùy vào người, da mặt bốn chiến sĩ gia tộc mạnh mẽ tuyệt luân nhất thời biến thành màu đen, một đám uể oải ngã bệt xuống đất, thân thể mềm nhũn như bùn nhão. Đáng chết, bà La Tư khàn cả giọng hét lên một tiếng. Cực đáng chết, Cơ Hạo hừ lạnh một tiếng, nguyên thần hóa thành một đạo thanh quang quay về thân thể. Hắn chỉ tay, trên xe liễn liền có thêm một tòa tế đàn nguyền rùa toàn thân đen xì. Hắn vẫy tay một cái, nửa trên thân thể bà La Tư bay lên không, rơi trên tế đàn, mấy chục cây gai xương đen xì bén nhọn từ trong tế đàn đâm ra, xuyên thủng các nơi yếu hại của thân thể bà La Tư, đem hắn gắt gao phong ấn ở trên tế đàn. Sợ bà La Tư còn có pháp môn kỳ dị gì có thể chạy thoát, Cơ Hạo lại tế lên sơn xuyên ấn, đem sơn xuyên ấn thu nhỏ lại đến kích cỡ nắm tay đặt ở trên ót bà La Tư. Trọng lực núi sông cường đại đánh vào thân thể bà La Tư áp chế nguyên thần hắn, bà La Tư nhất thời lộ ra vẻ mặt vô cùng thống khổ. Tiểu tử ta hiện bộ dáng tại này, chạy không thoát. Bà La Tư nhe răng trợn mắt kêu thảm, buông ra cái ấn tỷ chết tiệt này, đây là bảo vật phẩm cấp gì? Chết tiệt, có khí tức thế giới mới mở, đây là bảo vật tiên thiên. Cơ Hạo cười lạnh một tiếng, đem một chiếc nhẫn màu bạc đeo trên ngón giữa tay trái bà La Tư nhoáng cái lột xuống. Bà La Tư vạn phần đau lòng gào thét một tiếng, tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhe răng trợn mắt rít gào. Cái này là tài sản cá nhân của ta. Chết tiệt, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi như vậy cùng cường đạo. Oành, một tiếng nổ, Man Man vung chùy hung hăng cho mồm bà La Tư một chùy. Cả hàm răng của bà La Tư đều bị đập nát, tinh huyết trong cơ thể bị giam cầm hắn không thể chữa trị, mặt bị hao tổn, nhất thời một chữ cũng không phun ra được. Cơ Hạo, mau nhìn xem, bên trong có bao nhiêu bảo bối. Mắt Man Man cũng đang tỏa sáng, vứt chùy giống như một con khỉ treo ở trên cánh tay Cơ Hạo. Cơ Hạo cười gật gật đầu, một đạo vũ dư tiên quang phóng ra, thanh quang kéo dài quấn quanh cái nhẫn màu bạc tạo hình tinh xảo, do ba cành hoa sắc vi tinh xảo quấn quanh mà thành, bắt đầu mài. Theo tiếng vang, xẹt xẹt từng chút ngân quang không ngừng từ trong cái nhẫn phun ra, rất nhanh linh hồn lạc ấn bà La Tư để lại trong giới chỉ đã bị vũ dư tiên quang mài nát. Một đạo thần thức đánh vào cái nhẫn, Cơ Hạo cũng không khỏi than thở một tiếng, vì không gian cực lớn trong cái nhẫn. Không gian trong nhẫn cực lớn, so với đại điện trong xe liễn có thể cho mấy nghìn người tụ hội của Cơ Hạo còn rộng lớn hơn gấp trăm lần. Trong không gian lớn như vậy rậm rạp trồng chất vô tinh màu đen số lượng khổng lồ, hào quang rạng rỡ trơn bóng nhẵn nhụi, tất cả đều là vô tinh đỉnh cấp thủy hệ. Nhìn qua thủy hệ vô tinh nơi này ít nhất có trên ức khối, đây. Góc truyện audio.com là một khoản tài phú khổng lồ khiến Cơ Hạo nghẹn họng nhìn chân chối. Trừ thủy hệ vô tinh, trong cái nhẫn còn lơ lửng một cái dương kim loại đen đúc thành, bên trong đặt 360 hạt cát màu đen to bằng ngón cái. Nhâm thủy khí tức nồng đậm không ngừng từ trong những hạt cát màu đen đó phun ra, thần thức Cơ Hạo chỉ hơi tiếp xúc với những hạt cát đó, đã bị đông lạnh vỡ vụn ra. Tiên thiên thần liệu, nhâm thủy thần sa, 360 viên, một khoản thật lớn, Cơ Hạo kinh hãi kinh hô, đáng tiếc sao không phải tiên thiên bính hỏa thần liệu. Cái đó đối với ta thật ra cực hữu dụng. Nhâm thủy thần sa, Trúc Dung Long ghé qua kinh ngạc kêu lên, thời buổi này, tiên thiên nhâm thủy thần sa chỉ có hải nhãn sâu nhất của Bắc Hoang Đại Minh mới có sản xuất, đây là thần liệu cộng công thần tộc lũng đoạn. Sắc mặt Cơ Hạo chợt âm trầm xuống, trầm mặc một phen, thần thức hướng mặt đất vỡ nát phía dưới đảo qua, Cơ Hạo đột nhiên quát. Trở về Nghiêu Sơn Thành, cách chương.